Bất diệt bá thể quyết, chương 354, họa thủy đông dẫn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Cửu Lê Vương Cung. Giờ phút này, đã thành một mảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích. Tất cả vây xem võ giả, đều là cách xa xa ánh mắt sợ hãi nhìn xem phế tích bên trong, vô số lan tràn sâm bạch hỏa diễm. Sâm bạch hỏa diễm phóng lên tận trời, vắt ngang ở trong thiên địa tạo thành một đạo to lớn sâm bạch hỏa trụ. Tất cả mọi người không cách nào thấy rõ sâm bạch hỏa trụ bên trong tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Bọn hắn chỉ có thể châu đầu kề tai nghị luận cùng suy đoán. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người nhất trí cho rằng, thần bí mặt nạ nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại viên thủy quang tế ra bản nguyên chi hỏa về sau, đám người là khắc sâu cảm nhận được này lửa khủng bố tuyệt không phải cái kia. Mặt nạ nam tử chỗ có thể chống lại nổi, rầm rầm, đột nhiên, thông thiên triệt địa sâm bạch hỏa trụ từ từ thu lại tiêu tán. Tràn ngập ở trong thiên địa sâu triệt hàn ý cũng từ từ thu lại. Xem ra tên kia đã bị viên vương sư triệt để tiêu diệt. Du Văn Diệu chậm rãi rơi tại sâm bạch hỏa diễm cách đó không xa, khóe miệng tràn đầy ý cười, đối với sâm bạch hỏa trụ chắp tay nói, viên vương sư. Chúc mừng ngươi thuận lợi tiêu diệt đại địch, vậy xem đám người cũng nhao nhao tới gần quảng trường phế tích phụ cận, bọn hắn ánh mắt đều là rơi tại cái kia dần dần thu lại sâm bạch hỏa diễm, thầm than vương sư quả nhiên bất phàm. Xoẹt, đột nhiên, tại thu lại sâm bạch hỏa diễm bên trong, thoát ra một đạo lăng lệ lưu hỏa, không chút kiêng kỵ hướng phía Du Văn Diệu mà đi. Giờ phút này, Du Văn Diệu chính chắp tay hành lễ. Căn bản không nghĩ tới sâm bạch hỏa diễm thế mà lại công kích hắn. Khi sâm bạch hỏa diễm lướt ngang mà đến, Du Văn Diệu cái này mới phản ứng được toàn thân bộc phát ra kinh khủng linh nguyên, hoảng hốt một trường oanh ra. Ầm, sâm bạch lưu hỏa ầm vang tán loạn, mà Du Văn Diệu thì là liền lùi lại hơn 10 bước, hữu trường của hắn cũng đã bị thiêu đốt cháy đen nát giữa. Nguyên bản tới gần quảng trường đám người, tại nhìn thấy một màn này về sau, nhao nhao dọa phải lần nữa lui ra phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía còn chưa hoàn toàn thu lại sâm bạch hỏa trụ. Bọn hắn trong lòng cũng nghi hoặc cái này viên vương sư vì sao đột nhiên ra tay với Du Văn Diệu đâu? Bọn hắn không là đồng minh sao? Viên vương sư, người đây là ý gì? Du Văn Diệu chậm rãi thu hồi tay phải, vận chuyển linh nguyên chữa trị bàn tay bên trên nghiêm trọng. Đốt bị thương, ánh mắt thì là âm trầm nhìn chằm chằm phía trước sâm bạch hỏa trụ. Chỉ là, Du Văn Diệu vừa nói xong, sâm bạch hỏa trụ bên trong, lại thoát ra một đạo tiếp lấy một đạo lưu hỏa, không khách khí chút nào hướng phía Du Văn Diệu tiêu xạ mà tới. Ngọa tào, viên thủy quang, ngươi là điên rồi sao? Dám ra tay với ta, liền không sợ gây nên thanh hồng giáo cùng ly hỏa vương tộc ở giữa chiến tranh. Du Văn Diệu sắc mặt triệt để thay đổi, một bên chửi ầm lên, một bên cấp tốc lui lại, toàn thân linh nguyên bộc phát ra chống cự lấy cái kia từng đạo lưu hỏa. Sâm bạch lưu hỏa thực tại là nhiều lắm, Du Văn Diệu bộc phát ra tự thân huyết thống chi lực toàn thân bao khỏa tại ngọn lửa màu tím bên trong, cái này mới miễn cưỡng chống lại chạy tới sâm bạch lưu hỏa. Quảng trường bên trên đám người, sớm đã lui xa xa ánh mắt thiêng. Kỵ nhìn xem một màn này. Bọn hắn còn thật sợ bị tai bay vạ gió, dù sao kia là vương giai linh hỏa, không cẩn thận bị lan đến gần, bọn hắn có thể sẽ bị thiêu đến liền cho đều không thừa. A, đột nhiên, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người phát hiện có ba đạo lưu hỏa không biết là cố ý hay là vô tình, lại hướng phía Thương Không Quốc Thái tử Vạn Vĩnh Trác, Tử Vân Quốc Thái tử Tề Lâm Ngọc cùng Lạc Nhật Quốc Thái tử Cổ Đông Lương ba người vọt tới. Ba vị này thái tử vẻn vẹn chỉ là hét thảm một tiếng, liền bị ba đạo lưu hỏa đốt cháy thành cho chết không thể chết lại. Rầm rầm, bỗng nhiên, sâm bạch hỏa trụ bên trong, lướt ngang xuất một viên thủy tinh đầu lâu cấp tốc hướng phía Du Văn Diệu đánh tới. Vạn sâm cốt linh diễm bản nguyên chi hỏa, viên thủy quang, người đồ hỗn chướng này. Du Văn Diệu tải, nhìn thấy viên kia lướt đến thủy tinh đầu lâu nháy mắt, sắc mặt triệt để thay đổi, căn bản không dám cùng với chính diện chống đỡ, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Nhưng thủy tinh đầu lâu lại chăm chú đổi giết, không ngừng phun ra hừng hực sâm bạch liệt diễm, khiến Du Văn Diệu ngăn cản chật vật đến cực điểm. Rầm rầm, hoàng cung phế tích bên trên, sâm bạch hỏa trụ triệt để thu liễm, bao khỏa tại một thân ảnh chung quanh. Đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới đều bị sâm bạch hỏa diễm bao khỏa, căn bản thấy không rõ diện mục chân thật. Nhưng mọi người từ đạo thân ảnh này hình thể có thể đại khái nhìn ra viên thủy quang cái bóng. Du Văn Diệu, hôm nay ta tất sát ngươi, thật cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư sao? Sâm bạch hỏa diễm thân ảnh phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó nhảy lên một cái. Phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía Du Văn Diệu đuổi theo. Đúng là viên vương sư thanh âm, thật không nghĩ tới, viên vương sư tại giết cái kia mặt nạ nam tử về sau thế mà còn ra tay với võ ôn hầu. Lẽ nào thật sự muốn tìm lên thanh hồng giáo cùng ly hỏa vương tộc đại chiến sao? hắc hắc, nói đến cũng là Võ Ôn Hầu làm có chút quá đáng, khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nghĩ đến Viên Vương Sư là thật nổi giận cho nên mới sẽ xuất thủ. Khi Du Văn Diệu cùng Sâm Bạch Hỏa Diễm thân ảnh, một đuổi một chạy rời đi nơi đây về sau, quảng trường đám người bộc phát ra xôn xao thanh âm, nghị luận ầm ĩ lên. Rất nhanh, hai thân ảnh chính là rời đi Cửu Lê Quốc Đô, hướng phía phương Bắc Viễn không bay vút đi. Viên Thủy Quang, ngươi chờ, chờ ta trở về Ly Hỏa Vương Đô về sau, chắc chắn đưa. Ngươi hành động bẩm báo Trấn Quốc Võ Vương Đại Nhân. Du Văn Diệu toàn thân tử diễm vờn quanh, vừa đánh vừa lui, thân pháp như điện tại không trung lưu lại đạo đạo màu tím tàn ảnh. Du Văn Diệu thân pháp đúng là không tầm thường, hẳn là đạt đến vương giai đẳng cấp nhưng căn bản không vung được sau lưng Sâm Bạch Hỏa Diễm thân ảnh. Sâm Bạch Hỏa Diễm thân ảnh, đi sát đằng sau tại sau lưng, hai tay bấm quyết thao túng thủy tinh đầu lâu phóng xuất ra đạo đạo Sâm Bạch Liêu Hỏa, đối với Du Văn Diệu không ngừng phát động thế công. Du Văn Diệu thì là chạy trốn dị thường chật vật nhưng thực lực đúng là bất phàm, vậy mà tránh thoát đại bộ phận Sâm Bạch Liêu Hỏa. Bất quá, Du Văn Diệu tuyệt không tránh qua tất cả Sâm Bạch Liêu Hỏa, trên người rất nhiều bộ vị đều bị không có ngăn trở Sâm Bạch Liêu Hỏa chỗ đốt bị. Thương, chỉ chốc lát sau, Du Văn Diệu liền đã vết thương chồng chất, trên người đại bộ phận bộ vị đều là đốt bị thương vết tích. Đáng chết, Du Văn Diệu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tự trong ngực lấy ra một viên tử kim lưu truyền phù lục. Thiên địa vô cực, độn, Du Văn Diệu cắn nát ngón tay cái tại phù lục bên trên nhỏ giọt máu tươi. Nhất thời tử kim phù lục bên trong kỳ dị phù văn, tại giọt bên trên máu tươi về sau, phảng phất tươi sống lại, nhảy nhót mà ra. Sau đó, Du Văn Diệu cả người bị tử kim quang mang bao khỏa, tốc độ kia một nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, trước mắt liền biến mất tại chân trời. Sâm Bạch Hỏa Diễm thân ảnh ngừng ở giữa không trung bên trong, yên lặng nhìn về chân trời đã hóa thành chấm đen nhỏ thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, độn phù sao? Cái này Du Văn Diệu thân gia cũng không? Phỉ a, lại có loại bảo vật này. Độn phù, là linh phù sư luyện chế, có thể cực lớn thêm nhanh võ giả tốc độ phi hành phù lục. Nhưng bởi vì độn phù độ khó luyện chế cực lớn, cho nên giá trị cực kỳ đắt đỏ, có thể coi là một phù khó cầu. Cái này Du Văn Diệu có thể có được một viên độn phù, đủ để xưng được là thân gia không ít. Chỉ thấy đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh, toàn thân vờn quanh Sâm Bạch Hỏa Diễm, dần dần thu lại, lộ ra một tấm thanh tú thiếu niên khuôn mặt. Nếu là Du Văn Diệu hoặc là Cửu Lê quảng trường võ giả nhìn thấy, chắc chắn lên tiếng kinh hô. Bởi vì hắn không là người khác, chính là Mộ Phong. Cách chương.